qua bãi theo, vô cuốn rụng đầy sân đầu vừa tan theo khói sương, đang khóc ký than trong tháng năm sầu thương. Mùi thiền đành quen câu muối dưa, mong lãng quên khổ đau ngày xưa. Điệp ơi, tiếng mõ chuông đã châm dấu một cuộc tình duyên đầy trái ngang đau khổ, lãng phí liếm đời qua trong lớp áo nâu sông. Liêu vắng y từng đêm mê suối lệ tuôn dòng. Điệp ơi lỡ rồi duyên hương lửa lan, có tiếc gì một quãng ngày xanh. Thân bót bèo dáng kiếp vẫn mong manh, yêu làm chi rồi khổ lũy riêng mình. Mới tóc thầy để lại bản tình chung, gửi kiếp qua tàn trong chuông khuya mõ xóm. Thầm đau khổ Điệp hiểu dùm cảnh ngộ của lang không, muốn đăng cai với tâm sự não nùng, ai giữ được tim lòng không rạng dở. Điệp ơi lang cắt đứt dây chuông để rẽ chia đảo đời đôi ngã, nhìn theo bóng anh đi mà lá cha lệ tuôn dòng. Lệ sầu thương má phấn phai hồng, tay rung rung nhặt mấy đài hoa rụng cánh hoa tàn bởi trận cuồng phong. Điệp còn nhớ đến lang không, thiền môn thâm nhiên bạn lòng mà chi. Từ ngày lỡ mối tình si, thân em gửi cửa từ bi trọn đời. Xác bướm cành lan em đã vùi chôn trước ngõ, như chôn lấp đi một đời qua trong mõ xóm mía chuông chiều. Phật tử sầu cũng quan vắng tiêu điều, nơi liêu trung sao giờ sắm môi ngọn đèn tàn gió thổi hắt hiu. Điệp ơi yêu bao nhiêu khổ lụy cũng bấy nhiêu, càng thương nhớ lại càng nhiều cay đắng. Tình tình đôi ta vẫn nặng sau cuộc tình duyên lại sớm chia lìa. Điệp ơi câu ân ái hãy chờ nhau kiếp khác, mối duyên đầu hẹn lại buổi lai sinh. Đêm nay khi trước Phật đài vừa dứt mấy hồi kinh, thì hồn lăng cũng sẽ lìa bỏ cõi đời ô trược. Bởi bao cay đắng đỏ đài thế sắc nên ngày nay sức cái món hơi tàn. Chuông chùa nhẹ điểm vang vang như đưa tiễn một linh hồn vừa thoát tục. Trần gian anh nở em